108 Thiếu nữ Lương Sơn. Chương 149, Lộc Nhi đảo Phường Thị. Góc truyện audio.com. Đơn độc trên biển tồn tại một đảo quốc, bởi vì có rất nhiều cây anh đào. Mỹ nhân cùng quỷ vũ giả khát máu. Quỷ vũ giả, Onimusa, mà được gọi là Lạc Anh quỷ quốc. Nhật Bản ấy mà, từng có không ít quốc gia. Vương triều có ý đồ chinh phục hải quốc này, nhưng hải vực nhiều nguy hiểm, cạm bẫy, chưa kể, khi đặt chân lên đảo quốc bị Lạc Anh quỷ quốc âm đuông sư. Quỷ vũ giả, tu tinh giả nhất tề xuất động, trăm vạn đại quân không thể xâm phạm, tuy nhiên đơn độc tinh giả không thành vấn đề, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tiêu dao tự tại trên đảo. Lộc Nhi đảo là một trong các đảo của quần đảo Lạc Anh. Có viêm hoàng hải bao bọc, trên đảo vô cùng tươi đẹp, cây anh đào nhiều vô kể, liên miên không dứt, mỗi mùa xuân, tháng 3, hoa anh đào nở rực rỡ, biến cả hòn đảo trở thành màu hồng tinh khôi. Đột nhiên, cơn gió nhẹ nhẹ thổi lay động cánh hoa, phảng phất vẻ đẹp huyền ảo diệu kỳ. Nơi đây xinh đẹp như thế có rất nhiều đạo lữ song tu hoan hỉ khắp mọi nơi. Cửu nhi cửu chi, có lẽ là, có đi mới biết hoặc không thể tưởng được, ai biết rõ thì chỉ mình cái. Lộc Nhi đảo được tạo thành có quan hệ với Thương Long giới, nên nó bất chi bất giác trở thành đảo náo nhiệt nhất. Nơi đây chính là Lạc Anh quỷ quốc công khai lớn nhất tinh giả tụ tập. Vô luận là tinh giả, âm dương sư, quỷ vũ giả đều nhìn thấy thân ảnh. Tô tinh chính là muốn tới nơi đây. Lộc Nhi đảo, Lộc Nhi thành là Lộc Nhi đảo phồn hoa nhất, chính là một cái phường thị rất lớn. Ở Lạc Anh quỷ quốc, loại địa phương này, ban đêm so với ban ngày càng thêm náo nhiệt. Tô tinh tới Lộc Nhi đảo phường thị khi trời ngả về chiều. Màn đêm dần bao trùm, trên đường dòng người đông đúc, đèn đuốc sáng trưng, pháp bảo, pháp khí, đan dược, phù triện, trận pháp dày đặc. Thậm chí là thanh sắc khuyển mã phong nguyệt tại Lộc Nhi Thành cũng có thể tùy ý tìm được. Qua một hồi, Tô Tinh cơ bản xem đủ, nơi đây phồn hao hơn Biện Kinh gấp mấy lần. Theo tư liệu Tô Tinh đại khái biết, thống trị toàn bộ Lộc Nhi đảo phường thị nghe nói là Thủy Tinh Long Cung. Một trong Thương Long giới Tam Cung, nghĩ tới Thủy Tinh Long Cung Tô Tinh cũng hiểu tại sao Lộc Nhi Thành lại phồn hoa như vậy. Thủy Tinh Long Cung là địa phương nào? Thương Long giới cao nhất cấp chân bảo môn phái. Bọn họ động phủ nghe nói kiến tạo ở biển sâu. Thủy Tinh Long Cung chân bảo hội là Lương Sơn cao nhất cấp yến hội. Tại đây, một kiện bảo vật bán ra cũng trên 100 triệu ước lượng hoàng kim. Ở Thủy Tinh Long Cung cơ hồ có thể tìm thấy tất cả những gì ngươi muốn. Tô Tinh cùng An Tố Vấn, Yến Ất Chân đi trên đường bán khoáng thạch. Lộc Nhi đảo, phân chia thành từng khu vực bán riêng biệt, khoáng thạch chân quý chính là được bán tại đây. Trên con đường này, Lộc Nhi phường thị địa bảo thị trường là phi thường nổi danh. Nơi đó lưu thông các loại tinh thạch khoáng sản, có thể nói là Thương Long giới lớn nhất tiêu thụ khoáng thạch. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền vốn, vô luận là tinh hoa thái ất tinh kim, hay cửu u hạ hắc ngục ma ngọc hoặc biển sâu hàn khoáng thạch, thậm chí là đến từ bạch hổ giới man hoang quý trọng khoáng vật đều có thể tìm được. Phường thị người ra vào tấp nập, Tô Tinh cũng được đại khai nhãn giới. Rất nhiều tu sĩ ăn mặc kỳ lạ rất nhiều. Trải qua mấy ngày trải nghiệm, hắn cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Từ khi đấu tinh bắt đầu, Lộc Nhi đảo phường thị càng thêm náo nhiệt, nơi này cho dù đụng tới tinh tướng cũng không kỳ quái. Cũng có không ít hàng tinh giả thăng cấp tinh võ để tới đây. Chủ nhân, phải cẩn thận một ít, Yến Ất Chân không phải lần đầu tiên đến đây. Nàng như ngựa quen đường cũ giới thiệu với Tô Tinh. Tô Tinh gật đầu, hắn đã dịch dung, cải trang thành hoa hoa công tử. Yến Ất, thị nữ trang phối hợp thiên y vô phùng. An Tố Vấn kia một thân lăng la gấm vóc làm cho người ta cảm thấy là nữ nhân của Tô Tinh. Ba người đến gần một quầy hàng, Tô Tinh tràn ngập hưng trí đánh giá các loại khoáng thạch trong quầy. Bởi vì Lộc Nhi đảo thân mình có rất nhiều cấm chế. Từng cái cửa hàng, có Long Cung đảm bảo cho nên cũng không cần lo lắng bị người cướp đoạt. Tô Tinh trước tiên là muốn đi tìm Hàm Xương Tuyết Tinh. Các cửa hàng bình thường không có khả năng bán ra chân quý vật loại này. Đấu tinh bắt đầu tới nay. Nước lên thì thuyền lên. Tinh võ tài liệu vốn đã chân quý nay càng thêm thưa thớt. Tô Tinh thấy cửa hàng Bắc Quốc Hàn Phong. Bắc Quốc là một quốc gia phía Bắc Thương Long Giới. Nơi đây, quanh năm băng tuyết bao trùm, giá rét vô cùng, không thể tưởng được nơi này cũng có thể nhìn thấy cửa hàng đến từ Bắc Quốc. Tô Tinh tò mò tiêu sái đi vào. Đi vào, Tô Tinh lại không thể ngăn chặn cảm nhận được một cỗ lạnh như băng thấu xương. Rút một ngụm lãnh khí, cửa hàng có rất nhiều loại khoáng thạch hiếm có kinh người. Các loại hình thù kỳ quái thạch cũng có. Nguyên bản Tô Tinh cho rằng có thể có hơn 10 khối hàn thuộc tính khoáng thạch không sai rồi. Thế nhưng nơi này có rất nhiều, nhiều loại Tô Tinh chưa từng gặp qua. Nơi này, băng hàn ngọc thạch làm cho căn phòng có tầng băng mỏng. Cực lạnh, tinh lực hơi yếu quả thật không chịu nổi. Thế cho nên cửa hàng này cũng không có bao nhiêu tu sĩ. Nhân viên cửa hàng là mấy cô gái rất xinh đẹp, quần áo cũng là đơn bạc. Hồn nhiên không để ý lạnh buốt trong phòng, thấy Tô Tinh, cười dài, liền tới ân cần mời chào. Tinh hà kỳ tu sĩ tất nhiên có phân lượng, nhìn đến một ít Bắc Quốc băng diên hàn thạch Tô Tinh trong mắt lóe sáng. Loại này hàn thạch chính là tương đối hiếm thấy, rèn luyện vũ khí, nghe nói có thể biến hóa thượng cổ linh điểu băng diên. Nếu dùng để tạo ra hàn băng diên đạn, quả là hoàn mỹ tài liệu. Đáng tiếc rất đắt, 100 triệu lượng hoàng kim một khối. Dự tiền đi, công tử, có cái gì ưng ý sao? Lam Sam xinh đẹp nữ nhân cười hỏi. Ta trước nhìn xem Tô Tinh không có minh xác trả lời. Tuy rằng hắn cướp không ít thùng cũng có tiền vốn, nhưng mà trời biết hàm xương tuyết tinh đắt phải cỡ nào. Tốt, tìm nửa ngày, cửa hàng có rất nhiều hàn trúc khoáng thạch, thậm chí còn có mấy khối hàn vân băng phách. Nhưng lại tìm không thấy hàm xương tuyết tinh, Tô Tinh có chút thất vọng, nhưng cũng không trông cậy nhiều lần đầu tìm được, xem ra không có cái ta muốn. Tô Tinh lắc đầu, vị công tử này, chẳng lẽ ngươi muốn mua đỉnh cấp khoáng thạch, nữ nhân hỏi, chúng ta đây, chính là Lộc Nhi đảo phường thị cửa hàng bán ra hàn trúc khoáng thạch lớn nhất. Nếu nơi này không có, chỉ sợ cũng rất khó có thể tìm được. Ngươi có biết nơi đây chỗ nào còn có bán chuyên môn hàn trúc ngọc quạng? Tô Tinh hỏi, nữ nhân bị Tô Tinh hỏi vấn đề này. Thật khó khăn a, thật không ngờ có người sẽ hỏi nàng như vậy. Tô Tinh mỉm cười, đưa nàng một ít hoàng kim. Nếu nơi đây cửa hàng lớn nhất chẳng lẽ còn sợ người khác đoạt khách nhân sao? Công tử cũng không có gì. Nữ nhân đưa lại hoàng kim cho Tô Tinh, nói. Hoàng kim không cần, nói cho công tử biết cũng không sao. Ở bảo phố thật ra có mấy nhà bán ra hàn thạch. Nhưng mà người bình thường mua không được. Nữ nhân đảo mắt quanh nhà mình. Tô Tinh biết nàng muốn làm gì. Nếu thật có thể mua được, giúp mỹ nữ làm điểm sinh ý cũng không sao. Khối băng diên hàn thạch ta muốn. Tô Tinh cười hắc hắc. Nhưng mà 100 triệu lượng hoàng kim ta không có. Ta dùng ngũ khối vân văn cương ngân cùng ngươi đổi thế nào? Công tử thực chiếm tiện nghi, ngũ khối vân văn cương ngân 5.000 vạn hai, thực kém một mảng lớn nha ữ nhân che miệng. Tô Tinh cũng xác thực, khối băng diên hàn thạch, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm mấy thứ tinh quạng. Ca ca, ngươi tuyển đến thứ tốt. An Tố Vấn nhìn đến Tô Tinh ở cùng nữ nhân mặc cả tò mò nhìn lại đây. Này băng diên hàn thạch cảm giác không sai. Tô Tinh nhìn kia tảng đá, lắc đầu nói, nhưng mà giá trị không được 100 triệu. Công tử, sao nói vậy, băng diên hàn thạch nhất 100 triệu là giá thấp nhất, nữ nhân vẫn như cũ nói. Tô Tinh lơ đễnh, hắn luyện khí có chút tiêu chuẩn, tự nhiên là ánh mắt độc ác, khối hàn thạch bởi vì đặt bên ngoài lâu lắm, hàn khí hao tổn xa so với ban đầu, dùng để luyện chế chính là đại suy giảm, 100 triệu lượng hơi đắt. Chúng ta có các loại thủ đoạn giúp băng diên hàn thạch hàn khí thuần khiết. Công tử làm sao có thể như lời người vừa nói. Nữ nhân lắc đầu, ta là luyện khí sư chẳng lẽ lừa ngươi sao? Tô Tinh bĩu môi, luyện khí sư, đối phương có chút bất ngờ. Nhưng mà lập tức hiểu rõ. Lộc Nhi đảo phường thị luyện khí sư tới chẳng có gì lạ. nhưng Tô Tinh tuổi trẻ sợ chưa có cái gì thành tựu. Ngươi không tin, ta chỉ cho ngươi xem. Nếu không thể khiến tâm phục khẩu phục, ta lập tức mua, không vô nghĩa, nhưng mà nếu ngươi ánh mắt phụng về Tô Tinh nói cái này ngừng lại. Vậy như vừa rồi công tử nói ngũ khối vân văn cương ngân đổi thế nào? Đây là liên quan đến thanh danh. Nữ nhân tự nhiên là không chịu lùi bước. Băng Diên Hàn Thạch đưa lên trên tay. Chỉ cảm thấy khí lạnh thấu xương. Công tử, chuẩn bị cho ta thấy thế nào đây? Nữ nhân cười nói, lúc này đã có vài tên tu sĩ tò mò vây quanh lại. Bọn họ cũng không thấy ra này khối băng Diên Hàn Thạch bi sao cả. Ngươi xem nơi này là không phải tạp chất, có chút không quá giống nhau. Tô Tinh chỉ vào một góc, mọi người vừa thấy, quả nhiên là nhan sắc ảm đạm, nếu lấy tay sờ soạng, không cảm giác cái gì hàn khí. Băng Diên Hàn Thạch lớn nhất đặc điểm là băng, nhưng kia chỗ như nước, hiển nhiên là kém phẩm. Mọi người ồ lên, nữ nhân dương miệng, bất khả tư nghị, điều này sao sẽ, rõ ràng kiểm tra qua nàng kinh nghi bất định nhìn Tô Tinh. Xem tại choang, com, Tô Tinh cười nói, ngươi sẽ không hoài nghi ta đang làm trò quỷ sao, muốn đem một khối đỉnh cấp hàn thạch biến thành như vậy. Ngươi cảm thấy ta có thể trong nháy mắt này làm được sao? Nữ nhân dịu đi biểu tình, điều này cũng đúng. Tinh hà sơ kỳ tu sĩ xa không thể ở trong nháy mắt hư hao tới hàn băng Diên Hàn Thạch. Không có đặc biệt thần thông cùng đối với tinh lực rất mạnh khống chế là không có khả năng làm được. Chẳng lẽ thật sự là cha không ra, lòng của nữ nhân để còn có chút hối hận, nhưng mà trước mặt mọi người mặt, cũng không có khả năng phá bỏ chiêu bài. Ta danh Điêu Ngọc coi như nhận thức công tử một hồi. Xin hỏi công tử tính danh. Điêu Ngọc thản nhiên nhất phu, bảo ta Tô Tinh đi. Tô Tinh nói, Tô Tinh đạo hữu thật sự là hảo nhãn lực, về sau nhất định là rất có tiền đồ. Này băng Diên Hàn Thạch, liền đưa tặng công tử, coi như cực băng thánh cung làm quen. Cực băng thánh cung, tặng ta, Tô Tinh kinh ngạc, công tử ngày sau rất nhanh trở thành luyện khí tông sư. Cực băng thánh cung cần phải ngưỡng trụ công tử. Điêu Ngọc thẳng thắn. Đôi mắt nàng chớp động, Tô Tinh nhất thời liền hiểu được, nàng đã muốn nhìn ra kỳ thật băng Diên Hàn Thạch là hắn động thủ chân. Ngươi đều đã biết, vì cái gì, Tô Tinh nghiền ngẫm hỏi, vừa rồi công tử sử dụng thiên thủy tâm diễm, đây là cương nguyệt khả tông sư độc môn luyện khí tâm hòa. Có thể kết giao luyện khí tông sư đệ tử vẫn là tâm nguyện của tiểu nữ và thánh cung. Điêu Ngọc truyền âm, nàng như vậy thẳng thắn nhưng thật ra khiến vừa rồi làm một ít tay chân Tô Tinh có chút ngượng ngùng. Cảm thấy nữ nhân này cũng thật sự là đáng yêu. Nếu nàng đều như thế tỏ vẻ, mỹ nhân tâm, loại sự tình này, Tô Tinh cũng sẽ không tất yếu đi làm. Cách chương.